Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, xảy ra chuyện lâu, Lý Hữu Mai đi trấn trên nhìn đại phu, nói là ban đêm gió lớn, có điểm cảm lạnh, không gì vấn đề lớn, nói nàng thân mình không tồi, trong bụng oa cũng hảo, nhìn dáng vẻ, như là cái đại béo tiểu tử, nói mẹ chồng nàng dâu hai đều tâm hoa nộ phóng, đi ngang qua thịt phô thời điểm. Bà Vương Tráng Anh hào phóng mua một cái mười mấy cân chân heo. Vài chính, Lý Hữu Mai muốn hỗ trợ lấy. Nàng bà cười nói, ngươi là đọc sách khuê nữ, không giống ta này lão làm việc. Ta sách động, tuổi trẻ kia một chút, ta lên núi đốn củi. Một gánh có thể chọn 200 cân, hiện tại không thành lâu. Nhiều nhất chọn cái 120-30 cân, nghe thịt heo bô lão bản giơ ngón tay cái khen. Đại nương, người này sức lực là cái này, một bên nói một bên còn lại ném một miếng thịt ra đi vào đương thêm. Đầu, giai đại vui mừng, bởi vì Lý Hữu Mai còn muốn đi học, mẹ chồng nàng dâu cũng không có nhiều trì hoãn, mua thịt liền đi trở về. Lý Hữu Mai thân mụ còn lo lắng nàng sẽ không làm việc. Cả đến nông thôn tao ghét bỏ. Trên thực tế Lý Hữu Mai tuy rằng làm việc nhà nông không được, làm người lại khá tốt, ngồi ở xe ba bánh thượng, một đường cười tủm tỉm nghe bà tán gẫu, quan hệ hòa hợp, đạp xe lão hán đều khen, đây là ngươi tức phụ, ta còn tưởng rằng là ngươi khuê nữ, đầu năm nay, có thể cùng tức phụ chỗ tốt như vậy bà không nhiều lắm a. Trở lại Bình Khẩu thôn. Bà kiên trì muốn đưa Lý Hữu Mai đi nhà trẻ. Hai người đều đi mau đến nhà trẻ lạc. Bỗng nhiên nghênh diện chạy tới một cái nam, mắt thấy liền phải đụng vào Lý Hữu Mai, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vương Đại Nương cầm trong tay chân heo, vài chính, hướng tới kia nam liền kén qua đi, trực tiếp đem kia nam cấp kén bay, đi đường cũng không xem lộ, đụng vào người làm sao bây giờ, Vương Đại Nương đau lòng kiểm tra rồi một chút môi chân heo. Vài chính, Lý Hữu Mai đã sợ ngây người. Còn tưởng rằng bà nói chính mình sức lực cực kỳ khoác lác. Nàng cũng liền cười ha hả nghe xong. Không nghĩ tới là thật sự rất lớn. Nhìn vựng trên mặt đất nam tử, Lý Hữu Mai trong lòng quyết đoán quyết định. Về sau muốn càng thêm ra sức lấy lòng bà. Nhìn đến lão sư trở về. Nhà trẻ các bạn nhỏ đều chạy ra tới. Tiểu Chi Chi tốc độ nhanh nhất. Một phen xông tới, ôm lấy Lý Hữu Mai. Lão sư ngươi đã trở lại, chúng ta rất nhớ ngươi a. Tiểu mập mạp Vương Tam Bình còn nhớ rõ chính mình công tác. Nhặt phi đao, từ người nọ trên mông nắm hai thanh đao xuống dưới, lại nhìn đến hắn trong túi còn rớt ra tới hai thanh. Có một phen lớn một chút, bất quá không quan hệ, chỉ cần là đao, đều cấp Chi Chi tỷ. Lý Hướng Tiền xem Tam Bình nhặt xong đao, mới hô. Vương nãi nãi quá lợi hại, giúp chúng ta bắt được trộm thiểu hài tử người xấu, vốn đang có điểm lo lắng cho mình sức lực đại. Đem người đánh hỏng rồi, nghe được là trộm oa, Vương Đại Nương chỉ cảm thấy vừa mới chính mình phát lực không đủ. Hẳn là lại trọng một chút, bọn nhỏ mồm năm miệng 10, nói nhà trẻ còn có 3 cái. Vương Đại Nương dứt khoát giữ cửa khẩu cái này nhắc tới. Phóng cùng nhau. Sau đó lại chạy tới thông chi thôn trưởng, Lý Hữu Mai ở nhà trẻ thù, hỏi bọn nhỏ cụ thể tình huống, liền nghe được đám hùng hài tử mồm năm miệng 10 lại nói tiếp. Chi Chi tỷ phi đao rất lợi hại, chọc chúng cái kia đại phôi đản mông, còn có, cái thứ nhất người xấu tay, cái thứ nhất người xấu muốn bắt tiểu chi, là ta gậy gộc. Ta mang côn sát, đem cái thứ nhất người xấu gõ vựng, là Lý Hướng Tiền gõ. Không phải ngươi, còn có nhị hổ đem người xấu phá cục tiểu hoa cũng lợi hại. Tiểu hoa quân lấy người xấu từ nhỏ bọn nhỏ mồm năm miệng 10 nói giữa. Lại xem trong viện nằm 4 người, Lý Hữu Mai đều có thể nghĩ đến mấy người kia lúc ấy có bao nhiêu bi kịch. Bất quá giờ phút này Tiểu Chi Chi Hoa ở nàng trong lòng ngực bất động. Nhưng thật ra giống bị dọa tới rồi giống nhau. Nàng chỉ phải phân phó nói. Đại gia thanh đao tử gậy gộc đều thu hồi tới. về phía trước ngươi đem nhị hổ tiểu hoa mang đi phòng bếp. Làm bọn nhỏ nhanh nhẹn tàng hảo vũ khí. Lý Hữu Mai một bên trấn an tiểu Chi Chi, một bên dặn dò bọn nhỏ nói. Một hồi đại nhân tới, liền dùng sức khóc, hỏi gì đều nói không biết. Làm lão sư tới nói, thôn trưởng Vương Đại Phú, nghe được nhà trẻ đã xảy ra chuyện, cư nhiên có trộm oa tạc, dọa một đầu hãn. Vương Đại Phú cấp trực tiếp khai trong thôn loa, xé rách giọng nói quát, xảy ra chuyện lâu, xảy ra chuyện lâu, trong thôn tiến tạc, trộm oa, ở nhà trẻ, đại gia mang lên đồ vật, chạy nhanh đi, hết chương.